Ngày xuân sao động, Tư Xuân Kỳ, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa đông qua, mùa hè tới, đợi đến kỳ nghỉ hè, Vưu Tư Gia đi làm thêm ở trung tâm bồi dưỡng. Tiền lương tháng đầu vừa nhận được, cô liền mua cho Dương Huyên một bộ quần áo mua sắm online vừa mới phổ biến, một chiếc áo phông đã ngốn của cô gần nửa tháng lương. Số tiền còn lại, cô đặt mua linh kiện ván trượt. Đây là sở thích mới của Vưu Tư Gia. Ở rìa phía bắc thành phố, gần trường học có quảng trường vừa mới xây. Tháng 4, cô gặp một nhóm nam nữ thanh thiếu niên chơi ván trượt ở đó. Những ngày trời lạnh, họ đã mặc áo ngắn tay và váy. Nhiều người còn có màu tóc nổi bật, cánh tay đầy hình xăm dán đủ màu sắc. Cứ thế lượn ván trượt ầm ầm đi qua, mọi người xung quanh đều ngoái nhìn. Vưu Tư Gia cũng không ngoại lệ. Dương Huyên thấy cô thường xuyên đi xem, bèn để ý hỏi thăm. Anh đến cửa hàng ván trượt chọn một tấm ván, cầu và ổ trục đều chọn loại hơi đắt một chút, tự tay lắp ráp cho cô một tấm ván trượt hai đầu nhọn, còn không quên dán hình lên mặt ván. Vưu Tư Gia nhìn thấy, yêu thích không rời tay, lập tức xách món đồ chơi mới gia nhập đội quân ván trượt. Trong học kỳ chỉ có mỗi cuối tuần mới được chơi, nhưng cô cũng nhanh chóng học được không ít động tác, nhảy heo và lật mũi đều không thành vấn đề. Mỗi khi học được một động tác mới, về nhà cô lại kéo Dương Huyên ra xem. Đối phương rất tán thưởng, nhưng nhìn quần áo rách và giày mòn của cô, dặn dò mấy lần. Em đừng làm những động tác quá nguy hiểm. Vưu Tư Gia miệng thì đồng ý, đợi đến kỳ nghỉ hè, cứ mỗi khi mặt trời sắp lặn, cô liền xách ván trượt chạy mất tăm, tối về cũng rất muộn. Dương Huyên đành phải rời thời gian nấu cơm tối về sau, chỉ làm chút đồ ăn nhẹ làm bữa đêm. Hôm kia Vưu Tư Gia tập, đại loạn. Động tác vừa nhanh vừa mạnh, lúc tiếp đất chỉ nghe rác một tiếng giòn, cô trực tiếp lăn xuống đất, bạn bè xung quanh ùa lại đỡ cô. Cô lắc tay nói không cần, qua một lúc lâu mới bỏ dậy, cúi đầu vén quần lên xem, chảy rất nhiều máu. Đầu gối chảy ra chảy máu là chuyện nhỏ, mặt ván và cầu đều bị cô giẫm gãy. Vưu Tư Gia không dám nói cho Dương Huyên biết, càng không muốn để anh tốn thêm tiền. Bèn dùng số tiền lương còn lại lén lút đặt mua linh kiện trên mạng. Buổi tối ăn cơm, Dương Huyên đột nhiên quan sát cô. Vưu Tư Gia thấy áy náy, khẽ hỏi sao thế. Dương Huyên hỏi, sao em gầy nhiều vậy? Hả? Vưu Tư Gia thở phào, sau đó bóp bóp mặt mình. Cũng bình thường mà. Dương Huyên tiếp tục nhìn chằm chằm cô. Vưu Tư Gia đúng là gầy đi, nhưng không phải kiểu gầy biến dạng. Cằm cô nhọn nhọn, ánh mắt linh động, thoáng nhìn có vẻ trong trẻo của thiếu nữ. Nhận ra điều này, anh lập tức rời ánh mắt đi, gắp một đũa rau xanh bỏ vào bát cô. Ăn nhiều vào, Vưu Tư Gia nhìn màu xanh mơn mởn, liếc Dương Huyên một cái. Đối phương hiếm khi có thái độ cứng rắn, vừa nói vừa thêm vào một đũa nữa. Ăn, ồ, chiếc áo Vưu Tư Gia tặng, Dương Huyên làm việc thì không mặc. Trước đây anh làm ở tiệm xe mô tô một thời gian, ông chủ là một người thích chơi xe mô tô. Quan hệ với Dương Huyên rất tốt, biết anh túng thiếu bèn giới thiệu anh đến tiệm rửa xe làm thợ rửa xe. Bên này tính tiền theo giờ, không ảnh hưởng việc học. Công việc tuy vất vả, nhưng tiền lương cũng khá. Dương Huyên tính sơ tiền tiết kiệm, trừ đi học phí, chi tiêu hàng ngày, anh đã có dư lực mua thêm một chiếc xe mô tô từ người quen. Hôm nay làm xong việc, Dương Huyên cởi bộ đồ bảo hộ liền thân chống nước ra, người đã đổ đầy mồ hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trực tiếp kéo áo qua đầu cởi ra, múc một chậu nước dội lên người, dùng khăn lau khô những giọt nước rồi mới thay quần áo của mình. Ái chà, có người đến vỗ vỗ vai anh. Áo mới đẹp đấy, chàng trai trẻ mặc vào thật tinh tương. Người nói chuyện là sư phụ dạy anh, họ Lưu, đã hơn 50 tuổi, cũng làm việc ở tiệm này. Dương Huyên không biết mối quan hệ giữa chủ tiệm với ông thế nào, nhưng chủ tiệm quát tháo những người khác, còn đối với sư phụ Lưu thì luôn có vài phần tôn trọng. Sư phụ Lưu liếc nhìn logo phía trên, có người yêu rồi à? Không ạ, áo chắc chắn không phải tự cậu mua. Dương Huyên cúi đầu cười một cái, mặc nhiên công nhận. Ở trường có nhiều cô gái theo đuổi cậu nhỉ? Sư phụ Lưu châm một điếu thuốc, tuổi trẻ thật là tốt, áo cũng là do cô gái thích cậu tặng à? Dương Huyên sững người. Có chút cảm xúc nói không rõ thoáng qua trong lòng, anh không dám nắm bắt. Sư phụ Lưu còn định nói gì đó, đúng lúc có một chiếc xe lái vào. Ông lập tức dụi tắt thuốc, làm nghề này là vậy, việc đến bất cứ lúc nào, không nói đến mệt mỏi, cơm cũng không ăn được đàng hoàng, ít nhiều đều bị đau dạ dày. Xe lái vào là một chiếc Range Rover, toàn thân đen bóng, đầu xe đầy đặn nặng nề. Sư phụ Lưu đón tiếp, cửa xe vừa mở, tài xế xuống trước, sau đó cửa ghế phụ và ghế sau cũng được đẩy ra. Dương Huyền vốn định qua giúp một tay, đợi khi nhìn thấy người xuống xe, lập tức dừng bước. Sư phụ Lưu có vẻ quen biết đối phương, nhưng giọng điệu lại lộ vẻ khách sáo. Vẫn là rửa xe kèm bảo dưỡng à, Lục Tân Dân. Một tiếng, sau đó móc thuốc từ trong túi ra, đưa cho đối phương. Sư phụ Lưu xua tay từ chối. Tôi sắp rửa xe, không hút được. Cầm lấy đi, Lục Tân Dân ném qua, ánh mắt dừng lại trên người Dương Huyên. Không phải còn có người sao? Cậu ấy chuẩn bị tan ca rồi. Lục Tân Dân mới nhìn kỹ Dương Huyên. Tan ca sớm vậy, Dương Huyên cụp mắt xuống. Sư phụ Lưu nhận thuốc, thợ học việc, anh cũng yên tâm à? Học trò anh dạy ra, tôi có gì không yên tâm? Sư phụ Lưu liếc nhìn Dương Huyên gật đầu. Anh quay lại phòng trong thay lại quần áo, nhắn cho Vưu Tư Gia một tin nhắn nói sẽ về muộn, nếu đói thì có thể tự mua gì đó ăn trước. Lúc này cô hẳn đang chơi ván trượt, khi chơi phấn khích thì chẳng để ý gì nữa, nhưng anh vẫn nhắn tin phòng ngừa bất trắc. Dương Huyên đi lấy vòi nước để rửa xe, những người còn lại đi ra ngoài. Trạch Minh, Lục Tân Dân dặn dò người đằng sau, đi mua cho chú Lê hai chai nước, áp vực nước mạnh, những giọt nước bắn lên mặt Dương Huyên. Anh ngước mắt lên, nhìn thấy một bóng dáng cao ráo đang quay lưng đi về phía đối diện đường. Lục Tân Dân tiếp tục trò chuyện với sư phụ Lưu, giọng nói đứt quãng truyền đến. Mấy năm nay, ngành xe ô tô gia đình phát triển nhanh lắm, làm ăn tốt chứ. Không thể sánh được với sếp Lục, rửa xe được 20 phút, Dương Huyên cảm thấy cánh tay hơi nặng, nhưng vẫn cầm khăn lên lau xe tiếp. Khi sư phụ Lưu và Lục Tân Dân quay vào, Dương Huyên đang ngồi xổm dưới đất, tay không ngừng động đậy. Lau chỗ nào trước, lau chỗ nào sau, cách gấp khăn thế nào, đều có quy tắc cả, chỗ nào mắt nhìn thấy được đều phải lau. Sư phụ Lưu vừa nói vừa cầm khăn lên, trong số những người tôi từng dạy, thằng bé này là người làm việc kiên nhẫn tỉ mỉ nhất. Lục Tân Dân cười, nếu nói thế này, chỉ rửa xe thì đáng tiếc quá. Câu này không đúng, sư phụ Lưu phản bác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Việc nhỏ thấy được bản chất, người rửa xe còn làm không tốt thì còn làm được gì nữa. Phía sau Lục Trạch Minh nghe vậy, ánh mắt khẽ động đậy. Sư phụ Lưu vỗ vai Dương Huyên, ra hiệu anh có thể đi, việc còn lại để ông lo. Dương Huyên lúc này mới đứng dậy, ánh mắt Lục Tân Dân vẫn luôn dõi theo anh. Đúng lúc anh định xoay người đi thay quần áo, Lục Tân Dân vỗ vỗ người bên cạnh. Lục Trạch Minh bước hai bước, đưa thứ gì đó vào tay anh. Dương Huyên cúi đầu nhìn, là một chai nước khoáng. Qua hai giây, anh nhận lấy, nói cảm ơn. Lục Trạch Minh không đáp lời. Đợi khi ngồi lại trên xe, Lục Trạch Minh mới vặn mở chai của mình. Ông nội đang nói chuyện với tài xế, bàn luận về người vừa rồi. Thằng bé này tự ái quá cao, trẻ mà, mài dũa nhiều là tốt thôi. Hồi tôi bằng tuổi nó, còn lang thang ngoài đường đánh nhau kia kìa. Lục Trạch Minh ngửa đầu uống nước. Rõ ràng vừa nãy còn rất khát, môi vừa chạm vào miệng chai, đột nhiên không còn muốn uống nữa. Lục Tân Dân cười một tiếng, lão Trương cũng làm nghề này, anh hỏi thăm xem công ty họ năm nay có nhận sinh viên thực tập không? Không vấn đề, phía sau vang lên tiếng nhựa của chai nước bị vặn chặt, trong khoang xe tối tăm có chút đột ngột. Lục Tân Dân liếc nhìn qua gương chiếu hậu, tự tay làm lấy, tự thân phong phú, Vưu Tư Gia thay cầu mới và mặt ván mới cho ván trượt. Tiếp tục luyện tập động tác. Có cậu con trai cùng chơi ván trượt thấy Vưu Tư Gia đổ mồ hôi đầy đầu. Muốn mời cô ăn kem, cô lắc đầu từ chối. Vậy cùng đi ăn cơm nhé. Đối phương tiếp tục đuổi theo hỏi. Em mời, Vưu Tư Gia đạp trên ván trượt lướt đi. Chân sau móc vào đuôi ván. Mắt cá chân dùng sức, ngồi xuống, cạo ván, nhảy lên. Tấm ván xoay dưới chân, Vưu Tư Gia nhẹ nhàng hoàn thành động tác khó. Cô nhảy xuống reo lên một tiếng. Có người đụng vào cậu con trai đang nói chuyện, người ta chỉ có ván trượt trong lòng, cậu làm gì thế? Vưu Tư Gia lúc này mới xách ván trượt quay đầu lại, bảo họ giúp cô quay video. Hôm nay chơi hơi muộn, đợi khi Vưu Tư Gia móc điện thoại ra mới thấy hai tin nhắn Dương Huyên gửi tới. Một tin nói anh sẽ về muộn, tin kia hỏi cô đang ở đâu. Vưu Tiêu Gia không chơi ở quảng trường gần nhà, buổi chiều cùng các bạn trượt ván đến trung tâm thành phố, muốn về nhà, ít nhất phải trượt 40 phút. Cô nhắn tin cho Dương Huyên, nói nửa tiếng nữa về đến nhà. Vừa hay có người muốn về nhà, anh ta cưỡi một chiếc xe điện, phía sau chở một cô gái, một tay còn kéo theo một cậu con trai đang đạp ván trượt. Mấy người nhanh chóng lướt qua trước mặt cô, cậu con trai theo sau vẫy tay về phía Vưu Tư Gia, chính là người vừa rồi muốn mời cô đi ăn cơm. Vưu Tư Gia nảy ra một kế, cô đạp ván trượt đuổi theo, nắm lấy người phía trước. Tốc độ xe điện kéo theo ván trượt phát ra tiếng rít, cả nhóm nhanh chóng hòa vào làn đường xe không động cơ. Cảm giác phóng nhanh trên đường thật không tệ, những cột đèn hai bên đều bị bỏ lại phía sau. Gió đêm thổi tung mái tóc Vưu Tư Gia, bên tai là tiếng động của bánh ván trượt, chân cô đạp trên ván trượt bị rung đến tê dại. Vưu Tư Gia cảm thấy mình trở nên nhẹ nhàng nhanh nhẹn như con hươu đuổi theo cực quang. Lúc gần về đến nhà, vì xa trung tâm thành phố, mặt đường dần trở nên không bằng phẳng, ván trượt xóc đến mức Vưu Tư Gia có phần đứng không vững. Nhưng tốc độ của người đi xe điện phía trước vẫn không thấy chậm lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô định tự mình trượt về nhà từ từ, liền lắc lắc cổ tay, ra hiệu cho cậu con trai phía trước buông ra, nhưng đối phương vẫn không động đậy. Đúng lúc Vưu Tư Gia định dùng sức giằng ra, đột nhiên cảm thấy chân trượt, như thể bánh xe bị vướng sỏi nhỏ. Giây tiếp theo, cô bay ra khỏi ván trượt. Không biết đã qua bao lâu, Vưu Tư Gia ôm ván trượt, chậm rãi bỏ lên lầu. Cô không biết bây giờ là mấy giờ, chỉ thấy trong phòng vẫn còn sáng đèn. Vưu Tư Gia không dám gõ cửa, do dự nửa phút, sau đó ngồi trên cầu thang, động tác rất nhẹ nhàng kéo quần lên, chưa động đậy được mấy cái, đã đau đến mức cô hít vào. Cô nghe thấy tiếng động từ trong phòng, Vưu Tư Gia vội vàng thả quần xuống, cắn răng đứng dậy, xoay người lấy ván trượt che trước mặt. Dương Huyên từ bên trong đẩy cửa ra, vẻ mặt rất bình tĩnh, chỉ là không nói gì. Vưu Tư Gia không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Qua nửa phút, cô nghe Dương Huyên gọi tên cô, cả họ lẫn tên. Vưu Tư Gia, tìm cô như trống một nhịp, nhưng vẫn không ngẩng đầu. Dạ, bây giờ mấy giờ rồi, em có biết không? Cách chương.